có nghĩa là cho dù tồn tại dưới dạng giả tưởng, nhưng tự ý nào đó mà nói thì nó cũng là năng lượng thể. Hắn có thể mang kim ti ma viên ra ngoài. Vậy có phải tương lai cũng có khả năng dùng loại phương thức này mang những hồn thú cường đại hơn từ đấu la thế giới ra nữa hay không? Sau đó biến chúng trở thành hồn linh của mình. Cách chương.